Thi Cảnh Hòa nói tới đây, quay đầu nhìn ta, cánh môi khẽ nhấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, đến giờ mới nói cho em biết. Cách chương.